Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Chapter 07. Diệp Thiều Thần bị Diệp Tử Manh nói sừng sốt. Bọn buôn người. Hắn rất là vô ngữ mà cúi đầu nhìn Hàn Tử Manh liếc mắt một cái. Manh Manh, ngươi biết bọn buôn người là có ý tứ gì sao? Manh Manh là từ đâu học được này đó lung tung rối loạn danh từ? Hàn Tử Manh tuy rằng nôn nóng, nói ra nói lại vẫn là nãi thanh nãi khí. Đương nhiên biết a, tiểu cô nói, chính là đem nhà người khác tiểu hài tử lừa đi, sau đó chụp tới bán đi người. Nàng khuôn mặt nhỏ băng gắt gao. Ba so, nhanh lên nhi đem hắn ngăn lại. Ta nhìn đến hắn đem một cái tiểu hài tử té xỉu bỏ vào Dương gia. Diệp Thiều Thần nghe vậy biến sắc, tuấn mắt hơi trầm xuống, nghiêm túc nói, Manh Manh, ngươi ở nơi nào thấy? Nếu Manh Manh nói chính là thật sự, người nọ rất có thể thật là bọn buôn người. Ta ở đi toilet thời điểm nhìn đến. Hàn Tử Manh cái khó ló cái khôn, lớn tiếng nói, dù sao Cù Bạch không ở, nàng nói như thế nào đều không cần lo lắng lộ tẩy. Đến nỗi về sau có thể hay không lòi, nàng hiện tại quản không được như vậy nhiều. Đem người cứu tới quan trọng. Thấy Diệp Tử Manh nói chém đinh chặt sắt, Diệp Thiều Thần liền tin vài phần. Manh Manh vẫn luôn thực hiểu chuyện, rất ít nói bậy lời nói. Nàng nếu nói như vậy, khẳng định là tận mắt nhìn thấy. Nghĩ đến người nọ có thể là bọn buôn người, Diệp Thiều Thần không cấm rung lạnh lẽo mà ánh mắt nhìn qua đi. Lúc này nam nhân hơi có chút chật vật, tóc loạn thành một đoàn, trên người áo khoác bị chim sẻ lẩm bẩm ra mấy cái khẩu tử. Lên trên mặt đều đỏ không chỉ một khối. Hắn múa may cánh tay, muốn đem chim sẻ đuổi đi. Nhưng chim sẻ động tác phi thường linh hoạt, liên tiếp tránh đi. Chỉ là Diệp Thiều Thần quan sát một lát, phát hiện nam nhân tuy rằng chật vật, nhưng quần áo khí độ phương diện lại không giống bí quá hóa liều bọn buôn người. Hơn nữa hắn cũng không có ở nam nhân bên người nhìn đến Diệp Tử Manh nói Dương gia. Manh Manh, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Diệp Thiều Thần sau khi nói xong cũng cảm thấy là chính mình quá khẩn trương. Manh Manh mới 5 tuổi mà thôi, rất có thể là hiểu lầm hoặc là nhận sai. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, liền ôm Manh Manh muốn rời đi. Diệp Tử Manh nhận thấy được Diệp Thiều Thần ý đồ, ở hắn trong lòng ngực dậy dụa lên. Ba so, ta thật sự thấy hắn đem một cái hài tử trang đến trong dương, cùng tivi người trên buôn lậu giống nhau như đúc. Hắn là người xấu, mau đem hắn bắt lấy. Lúc này Diệp Tử Manh thanh âm rất lớn, tay cũng chỉ hướng về phía nam nhân kia, dẫn tới chung quanh người qua đường đều nhìn lại đây. Nếu không phải tin tưởng chính mình từ đời trước liền mang lại đây đặc thù năng lực, Diệp Tử Manh cũng sẽ không như vậy kiên trì. Thấy Diệp Thiều Thần còn có chút chần chờ, Diệp Tử Manh kiến nghị nói, ba so, chúng ta nói cho cảnh sát thúc thúc đi, làm cảnh sát thúc thúc đem người xấu đều bắt đi. Đây là nàng tưởng tốt nhất biện pháp giải quyết. Nàng nhưng không nghĩ làm Diệp Thiều Thần đi bắt tội phạm, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Diệp Thiều Thần đem Diệp Tử Manh ôm đến chặt chẽ, mày cũng nhăn lại. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nhà mình nữ nhi phản ứng như vậy kịch liệt. Chẳng lẽ nam nhân kia thật là lừa bán hai tử người? Như Diệp Thiều Thần cái thứ nhất ý niệm chính là đem Manh Manh trước mang đi, sau đó lại chứng thực nam nhân kia rốt cuộc có phải hay không bọn buôn người. Nếu thật là, Diệp Thiều Thần ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang. Hắn tuy rằng không thích xen vào việc người khác, lại cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức. Đặc biệt ở hắn trở thành một cái phụ thân về sau, đặc biệt chán ghét có người lấy bất luận cái gì lý do thương tổn hài tử. Một lát sau, chim sẻ quân liền bay trở về đến Diệp Tử Manh bên người, rơi xuống nàng trên vai. Mệt mỏi quá, nó dùng mõm sửa sang lại lông chim nói. Ta đủ ý tứ đi. Diệp Tử Manh nhỏ giọng khen nói. Đủ ý tứ. Mà nam nhân thấy như vậy một màn, liền quần áo cũng chưa tới kịp sửa sang lại, liền hắc mặt nổi giận đùng đùng mà đã đi tới. Là ngươi dưỡng chim chóc. Diệp Thiều Thần nhìn nhìn vô tội nữ nhi, lại nhìn nhìn vô tội chim sẻ, đau đầu nói, không phải, chỉ là chỉ dã điểu, không phải ngươi dưỡng có thể như vậy nghe lời. Nam nhân chỉ an phận mà đứng ở Diệp Tử Manh, bả vai chim sẻ huynh, vẻ mặt không tin, bất quá là chỉ chim chóc, ngươi cũng không có gì tổn thất, không bằng liền thôi bỏ đi. Đối mặt nam nhân hùng hổ dọa người chất vấn, Diệp Thiều Thần nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt, ngữ khí hòa hoãn, lại mang theo chân thật đáng tin miệng lưỡi. Diệp Thiều Thần tưởng muốn so Diệp Tử Manh càng sâu, đem một cái hài tử té xỉu phóng tới Dương gia mang đi. Trừ bỏ lừa bán bên ngoài, còn có một loại khả năng, đó chính là bắt cóc. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất đích xác định người nam nhân này rốt cuộc có hay không phạm tội. Còn có cái kia bị giấu ở Dương gia hài tử ở nơi nào. Rốt cuộc chỉ bằng manh manh lời nói của một bên là không đủ. Manh manh tiến đến Diệp Thiều Thần bên tai nhỏ giọng nói. Ba so, chính là hắn đem tiểu hài tử tàng đến trong dương. Ta không nhận sai. Diệp Thiều Thần vỗ vỗ Diệp Tử Manh phía sau lưng, không nói chuyện. Đang lúc nam nhân không thuận theo không buông tha mà muốn Diệp Thiều Thần bồi thường hắn quần áo cùng với tinh thần tổn thất, mà Diệp Thiều Thần cũng tưởng kéo dài thời gian tìm kiếm chứng cứ thời điểm. Diệp Tử Manh trong lòng bàn tay chim sẻ đột nhiên lại díu dít mà kêu lên. Ta thấy cái kia cái dương, nó phành phạch cánh, từ Diệp Tử Manh trong tay bay lên. Diệp Tử Manh hướng nó bay qua đi phương hướng vừa thấy. Đích xác có một người nam nhân chính kéo một cái dương từ tường lâm hiên đi ra. Chỉ thấy kia nam nhân đứng ở cửa, cảnh giác về phía bốn phía nhìn liếc mắt một cái, liền mau chân đi phía trước đi, lập tức liền phải biến mất ở đường phố chỗ ngoặt. Diệp Tử Manh lớn tiếng kêu lên, ba so, cái dương ở nơi đó. Sau đó vươn cánh tay chỉ qua đi. Diệp Thiều Thần thực mau phản ứng lại đây, không màng đối diện tây trang nam nhân nháy mắt khó coi sắc mặt, đem Diệp Tử Manh giao cho vừa lúc này chạy tới Cù Bạch, sau đó hướng tới Dương gia nam nhanh chóng mà chạy qua đi. Mà kéo hành lý nam nhân nhận thấy được không đúng, cong lưng xách lên cái dương liền chạy. Hắn này một chạy, Diệp Thiều Thần càng thêm xác định hắn trong lòng có quỷ, chạy vội nện bước cũng nhanh vài phần. Diệp Tử Manh bị Diệp Thiều Thần hành động hoảng sợ, nàng chỉ là muốn cho Diệp Thiều Thần chú ý tới nam nhân kia, nếu có thể nhớ kỹ diện mạo liền cầy xong. Nhưng là nàng không nghĩ tới Diệp Thiều Thần thế nhưng liền như vậy đuổi theo ra đi. Sự thật chứng minh, sách theo cái dương người sao có thể so đến quá hàng năm rèn luyện Diệp Thiều Thần. Chỉ thấy hai người dần dần tới gần, thực mau liền dư lại một tay khoảng cách. Kia nam tử thấy chạy không thoát, một cái cấp đình, xoay người dùng cái dương làm như vũ khí kén lại đây. Diệp Thiều Thần nhớ rõ Diệp Tử Manh nói hài tử liền ở trong dương, lòng có kiêng kỵ đành phải nghiêng người tránh thoát, sau đó chân phải đi nhanh đi phía trước một vượt, lấy tay thành đao nhanh chóng chém vào nam nhân trên cổ tay. Nam nhân đau nhức, nhẹ buông tay, cái dương té xuống. Diệp Thiều Thần chạy nhanh bắt lấy cái dương, để tránh bên trong hài tử bị thương. Mà nam nhân lại nhân cơ hội này, dùng không bị thương cái tay kia móc ra một cái đồ vật đâm lại đây. Diệp Thiều Thần nhìn đến mặt trên hàn quang chợt lóe, ý thức được đó là một phen chùy thủ, chạy nhanh cúi người, chùy thủ cơ hồ là dán Diệp Thiều Thần đỉnh đầu cọ qua. Diệp Thiều Thần lúc này nội tâm phi thường bình tĩnh, hắn một tay đè lại cái dương, đem trọng tâm chuyển rời đến mặt trên, sau đó nhanh chóng mà vươn một chân hướng nam nhân quét qua đi. Nam nhân không bắt bẻ, tức khắc bị sẩy, chùy thủ cũng rớt xuống dưới. Hắn phát giác Diệp Thiều Thần không dễ chọc, về phía sau cọ vài bước, không cam lòng mà nhìn thoáng qua Diệp Thiều Thần trong tay cái dương. Xoay người liền chạy, Diệp Thiều Thần cũng đứng lên, không có lại đi truy, mà là nhẹ nhàng mà đem cái dương bình phóng tới trên mặt đất mở ra. Tức khắc một cái hôn mê tiểu nam hài thân ảnh lộ ra tới, bị vừa rồi một đuổi một chạy động tĩnh hấp dẫn lực chú ý mọi người. Thấy như vậy một màn đều hít thà một hơi, vừa rồi nam nhân kia là ai, như thế nào sẽ đem một cái hài tử giấu ở dương hành lý này, cũng quá phát rồ đi. Xét thấy gần nhất càng ngày càng nhiều trộm anh cùng lừa bán sự kiện, đại gia cơ hồ lập tức liền não bổ sự tình chân tướng, sôi nổi vây quanh lại đây, có nhiệt tâm người giúp Diệp Thiều Thần đem nghi phạm đè lại, còn có người trực tiếp đánh báo nguy điện thoại. Mà Tây Trang nam nhân vừa thấy sự tình bại lộ, sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống dưới, hắn về phía sau lui lại mấy bước, cũng tưởng sấn loạn ly khai, nhưng lại cảm thấy như vậy có vẻ quá mức chột dạ, có không đánh đã khai hiểm nghi, liền đành phải nhịn xuống rời đi dục vọng. Đứng ở tại chỗ cường trang chấn định, nghe mặt khác vây xem lại đây mọi người thảo luận hiện tại bọn buôn người có bao nhiêu hung hăng, ngang ngược có bao nhiêu đáng giận, khi hắn âm thầm phỉ nhổ, cái kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Ai ngờ chân chính bại lộ ngọn nguồn là chính hắn. Hắn đứng trong chốc lát, thấy không ai chú ý tới chính mình, lúc này mới lén lút lưu. Diệp Tử Manh thấy tiểu nam hài bị bình an mà cứu, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến vừa rồi đánh nhau hình ảnh, nàng có chút nghĩ mà sợ. Hơn nữa nàng xem rõ ràng, nam nhân kia chính là móc ra một phen chùy thủ. Nếu không phải tiện nghi ba ba vũ lực không yếu, nói không chừng liền sẽ bị thương. Nếu là Diệp Thiều Thần bởi vì cái này bị thương, nàng khẳng định muốn ai nấy chết. Nếu không phải nàng, tiện nghi ba ba cũng cuốn vào không đến như vậy nguy hiểm sự tình tới. Về sau, nàng làm việc nhất định phải cẩn thận một ít. Tỉnh lại nửa ngày, Diệp Tử Manh mới làm Cù Bạch đem chính mình đưa tới Diệp Thiều Thần bên kia. Ba so, hắn thế nào? Diệp Tử Manh ngồi xổm Diệp Thiều Thần bên cạnh, hướng hắn trong lòng ngực hài tử nhìn qua đi. Đó là một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại nam hải nhi, trên người ăn mặc tinh xảo tiểu tây trang, dáng người thực gầy yếu. Hắn có một đầu cây cọ màu nâu đầu tóc, tú khí lông mày, tiểu xảo cái mũi, đạm sắc môi gắt gao mà nhấp, mày cũng đều nhăn ở bên nhau, tựa hồ thân thể thực không khỏe. Không có việc gì, chỉ là ngủ rồi. Diệp Thiều Thần đối với Diệp Tử Manh cười cười trấn an nói, hắn vừa rồi đơn giản kiểm tra rồi một chút, hài tử trên người trừ bỏ rất nhỏ chảy ra ngoài, không có khác miệng vết thương, hô hấp tim đập cũng đều thực bình thường, hẳn là chỉ là té xỉu mà thôi. Đến nỗi có hay không mặt khác vấn đề, liền phải chờ đi bệnh viện kiểm tra sau mới có thể xác định. Hắn thật xinh đẹp. Diệp Tử Manh nhìn nửa ngày, toát ra một câu, sau đó cùng cái tiểu sắc lang dường như trực tiếp duỗi tay ở nam hài nhi bóng loáng trên mặt khắp một phen. Diệp Thiều Thần, ngoặc kép, ai tới nói cho hắn, Manh Manh đây là với ai học? Hắn bảo đảm tuyệt đối không đánh chết người kia. Diệp Tử Manh cười tủm tỉm mà nhìn còn hôn mê tiểu sô ta. Trong lòng thầm nghĩ, ai nha, ít nhiều chính mình, bằng không như vậy đáng yêu nam hài giấy hôm nay đã có thể nguy hiểm. Nói không chừng bị bọn buôn người bán được cái gì xa xôi địa phương đâu. Ta thấy thế nào hắn có chút quen mắt đâu. Có chút giống cái minh tinh, đột nhiên trong đám người truyền đến như vậy một thanh âm ni có. Thể thấy được, Diệp Thiều Thần mặc kệ làm trước ảnh đế, vẫn là quan thần lão bản đều xem như công chúng nhân vật. Công nhận độ rất cao, đã có người bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Ta cũng cảm thấy hắn lớn lên giống như Diệp Thiều Thần. Một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, phủng còn mang theo đỏ ửng gương mặt nói, hắn vừa rồi dũng đấu kẻ bắt cóc động tác quá xoái. Liền tính không phải Diệp Thiều Thần ta cũng quyết định muốn phấn hắn. Không phải giống, mà chính là, một cái khác cầm tinh xảo tay bao bạch lĩnh nữ dùng chắc chắn ngữ khí nói. Không nghĩ tới hắn không chỉ có lớn lên xoái. Thân thủ còn tốt như vậy, thật là hoàn mỹ nam nhân. Nói đến mặt sau, toàn bộ ngữ khí đều nhộn nhạo lên, giống như có một đống phấn hồng phao phao ở bay múa. Diệp Tử Manh nghe được bọn họ đối thoại, xì một tiếng, bật cười. Cười xong sau, còn hơi có chút đắc ý mà thầm nghĩ, như vậy hoàn mỹ nam nhân chính là nàng ba ba. Nhưng mà Diệp Thiều Thần lại có chút đau đầu, bởi vì đã có càng ngày càng nhiều người vây quanh lại đây. Trong chốc lát muốn rời đi đã có thể không dễ dàng. Hắn ôm hài tử đứng lên, dùng ánh mắt ý bảo Cù Bạch. Cù Bạch gật gật đầu, đem Diệp Tử Manh ôm lên. Đụng tới loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên. Lúc trước Diệp Thiều Thần đang lúc hồng thời điểm, các fan chính là so hiện tại càng nhiệt tình. Diệp Thiều Thần không phải không nghĩ tới đem hài tử lưu lại một mình rời đi, nhưng hiện tại chung quanh quá loạn, hắn sợ hãi đứa nhỏ này đã chịu lần thứ hai thương tổn. Dù sao vũng nước đục này hắn đã chảy, vậy trước bảo đảm hài tử an toàn lại nói. Lúc này một chiếc xe cảnh sát đột nhiên xử lại đây. Diệp Thiều Thần cùng Cù Bạch đều không hẹn mà cùng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.